đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, siêu cấp thủ môn Lý Minh Vũ. Haaland như cùng một đầu khát máu cuồng sư, liền đẩy ra bên người là Pote. Một bên quay đầu nhìn xem bóng đá, một bên hướng về phía trước vọt mạnh. Ederson nhảy lên thật cao, hai tay hướng lên, chuẩn bị đi đón cái này tình thế bắt buộc bóng đá. Nhưng là, từ trước người của mình, bỗng nhiên một cái bóng đen cọ liền nhảy lên lên. Ederson cảm giác được thân thể của mình tựa như là bị lao vùn vụt xe tải đụng phải đồng dạng. Một tiếng hét thảm, Ederson trực tiếp ném tới tại vùng cấm địa bên trong, thống khổ che lấy lồng ngực của mình. Mà Haaland tại đụng ngã lăn Ederson về sau, thấy được lạc ở trước mặt hắn bóng đá, nhấc chân chính là một cước kình xạ, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Không đợi Haaland chuẩn bị đi chúc mừng thời điểm, dồn dập tiếng còi, để Haaland trên mặt cuồng hỉ biến mất không thấy. Trọng tài chính chạy tới, hỏi thăm một chút Ederson tình huống, nhưng là Ederson đã đau nói không ra lời. Trọng tài chính làm nhanh lên xuất thủ thế, để Manchester City đội y lên mau, mà Haaland còn ở bên cạnh líu lo không ngừng kháng nghị. Nổi giận là Pote xông lại, liền đẩy ra Haaland, hai người ai cũng không phục ai bắt đầu dùng đầu nhô lên châu tới. Hiện trường xuất hiện một mảnh rối loạn, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là trận doanh tươi sáng bắt đầu đối phun. Trọng tài chính liên tục thổi lên mình cái còi, đem song phương đã không tỉnh táo đám cầu thủ đều tách ra. Trọng tài chính chỉ vào Real Madrid nửa tràng, yêu cầu Real Madrid cầu thủ toàn bộ trở lại mình nửa tràng. Bằng không mà nói, có một cái tính một cái, hắn đều sẽ đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Trên trận đội trưởng Casemiro lôi kéo vẫn như cũ nổi giận Haaland, đem những người khác cũng khuyên trở về mình nửa tràng. Manchester City đội y đang kiểm tra về sau, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì Ederson ngực xuất hiện nứt xương hiện tượng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì ở hiện trường màn hình lớn bên trong, phát hình vừa rồi Haaland cùng Ederson đụng vào nhau hình tượng. Haaland bả vai hung hăng đâm vào Ederson không có chút nào phòng bị chỗ ngực. Ederson đã không cách nào kiên trì so tài. Dưới trận Guardiola cau mày, bởi vì năm cái thay người danh ngạch đã tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tất cả đều cho sử dụng hết. Nói cách khác, bọn hắn không nhưng bây giờ muốn 10 người ứng chiến, hơn nữa còn đã mất đi thủ môn. Hậu vệ là Pote đã chuẩn bị đi ghế dự bị thay đổi dự bị thủ môn quần áo chơi bóng. Hắn dự định muốn tới bù vị thủ môn, nhưng là, Lý Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến tranh tài mở màn thời điểm. Mình lấy được cái kia hai tay bộ, Real Madrid giành túc Igor Casillas vật phẩm, Thánh Casillas bao tay, Lý Minh Vũ cảm giác được hệ thống sâu sắc ác ý. Lý Minh Vũ trầm mặc đi tới bên sân, từ Laporte trong tay giành lấy dự bị thủ môn quần áo chơi bóng. Tất cả mọi người kinh trụ. Guardiola cũng không hiểu Lý Minh Vũ dự định, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lý Minh Vũ một bên đưa bóng áo hướng trên người mình mặc, vừa nói, đầu nhi, chúng ta bây giờ nếu như lại mất đi một cái hậu vệ, phòng tuyến liền sẽ triệt để sụp đổ. Tiếp xuống tranh tài, chúng ta cần phải rõ ràng mạch suy nghĩ. Chúng ta muốn toàn lực phòng thủ, tranh thủ đánh đến penalty đại chiến. Guardiola có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Minh Vũ, hỏi nói, Lý, người sẽ thủ môn sao? Lý Minh Vũ mặc quần áo chơi bóng, đem dự bị thủ môn bao tay lấy tới, một cỗ ngoại nhân đều không thấy được bạch quang hiện lên. Đôi thủ sáo này liền biến thành Thánh Casillas bao tay. Dự bị thủ môn trợ giúp Lý Minh Vũ mang tới thủ sáo. Lý Minh Vũ thở dài, nói, đầu nhi, xin ngươi tin tưởng ta. Nhìn xem kiên định Lý Minh Vũ, Guardiola cũng nói không ra bất kỳ tới. Dù sao để Laporte đương thủ môn, cùng để Lý Minh Vũ đương thủ môn, kỳ thật đều không khác mấy. Chỉ bất quá Lý Minh Vũ nói rất đúng. Nếu như ít hơn nữa một cái hậu vệ, như vậy Manchester City đội phòng tuyến liền sẽ càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn để Lý Minh Vũ tới làm thủ môn. Lý Minh Vũ mặc vào thủ môn quần áo chơi bóng. Cái này khiến hiện trường fan bóng đá đều sợ ngây người. Liền ngay cả tranh tài giải thích đều từ nghèo. Đó là cái gì thao tác a? Đương Lý Minh Vũ đứng tại Manchester City đội cầu môn lúc trước. Mọi người có chút hoảng hốt. Cái này cái nam nhân. Có thể tin được không? Trọng tài chính đang nhìn và video chiếu lại về sau. Đối Haaland lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bởi vì tại chiếu lại bên trong, Haaland vẫn luôn không có chú ý tới xuất kích thủ môn. Sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở bóng đá bên trên. Cho nên, lần đụng chạm này, Haaland là vô tâm. Nhưng là, lần này phạm lỗi là tương đối nghiêm trọng. Cho nên, trọng tài chính xét, cấp cho hắn một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bất quá, lúc trước không có ăn vào bài Haaland. Cái này một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ với hắn mà nói. Không đau không ngứa, mà Manchester City đội đã mất đi bọn hắn sau cùng bình chướng. Lý Minh Vũ xung làm thủ môn lựa chọn, để Manchester City đội triệt để đã mất đi tiến công khả năng. Toàn viên thu về Manchester City đội, chuẩn bị đứng trước Real Madrid đội tiếp xuống gần 10 phút đồng hồ điên cuồng tấn công. Lúc này, liền xem như thân thiết nhất cán Manchester City fan bóng đá đều không thể tin được. Manchester City đội thật sự có thể đem so với thi đấu kéo vào đến giờ cầu đại chiến bên trong. Chương 110 phút, Real Madrid đội cánh phải khởi xướng tiến công. De Bruyne chuyền bóng cho Asensio. Asensio lắc ra một cái lỗ hổng, trực tiếp tại đại cấm khu sừng bên trên một cước lạnh bắn. Cước này cầu chất lượng vô cùng cao, thẳng đến cầu môn góc chết mà đi. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Lý Minh Vũ bước chân linh hoạt, một cái xinh đẹp bay nhào, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng, nhưng là do ở không phải chuyên nghiệp thủ môn, đối với cứu thua về sau bảo hộ động tác không hiểu nhiều lắm. Lý Minh Vũ chỉ có thể hung hăng ném xuống đất, một trận lòng buồn bực, cái này một ném, kém chút đem Lý Minh Vũ cho quẳng mộng, bất quá. Nằm dưới đất Lý Minh Vũ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trên tay mình đôi thủ sáo này. Bởi vì tại Asensio chuẩn bị lên chân sút gôn thời điểm, Lý Minh Vũ lúc đầu căn bản cũng không biết nên nhào về phía phương hướng nào. Lúc này, đôi thủ sáo này phảng phất có sinh mệnh, trong tiềm thức nói với mình hẳn là nhào về phía phương hướng nào. Đỉnh cấp dự phán, đây chính là Thánh Casilla năng lực. Casillas lấy 1m8 ra mặt thân cao, tọa chấn trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid cầu môn hơn 10 năm. Nếu như không có một điểm thật có thể chịu đựng, làm sao có thể đem Asensio phấn khích sút gôn nhào sau khi ra ngoài. Manchester City đội các đội hữu một mặt ngạc nhiên nhìn xem dãy giụa lấy đứng lên Lý Minh Vũ. Không nghĩ tới, Lý Minh Vũ lại có tốt như vậy thủ môn thiên phú. Guardiola trong đầu xuất hiện nếu như đem Lý Minh Vũ đặt ở thủ môn vị trí bên trên ý nghĩ về sau. Liền tranh thủ thời gian bóp chết chính mình cái này xa xỉ suy nghĩ. 300 triệu euro đại lão, đặt ở thủ môn vị trí bên trên. Cái này mẹ nó chính là phạm tội. Lý Minh Vũ dùng sức phủi tay, lớn tiếng hô nói, đều cho ta xem trọng người. Phòng thủ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.